Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357. Chương 1357 chờ ngươi, tóc xóa tung, giống như là bị lưỡi hái cạo quá giống nhau trường một thốc đoàn một thốc. Trên người quần áo rách tung tóe cũng không biết xuyên bao lâu, Viên Lệ Na một bên ngẩng đầu cành. Giác lại sợ hãi nhìn Minh Ca, một bên còn ở hướng trong miệng tắc chấu, kia một khắc gì Minh Ca nước mắt tràn ra hốc mắt lại bị nàng nghẹn trở về. Dì Minh Ca lãnh Viên Lệ Na trở về nàng chính mình trụ địa phương, hiện giờ dì Minh Ca chính là trong thôn Gấu Trúc, là trong thôn Bảo Quang Côn thu nàng tiền. Tuy rằng thực khó chịu chính mình đêm nay không thể ôm nữ nhân ngủ, bất quá tưởng tượng, dù sao chính mình đã nếm hương vị, buổi tối không cần cấp nữ nhân này uy cơm, bị dì Minh Ca lãnh đi cũng khá tốt. Ngày mai hắn lại lãnh trở về, đó là Quang Côn ngày hôm sau tới tìm dì Minh Ca muốn người. Dì Minh Ca lại cõng Viên Lệ Na đi trường học, Quang Côn nếu không đến người ở trường học cửa chửi rủa dì Minh Ca, thấy dì Minh Ca không giao người, hắn nghiến răng nghiến lợi muốn đi tấu dì Minh Ca. May mắn thôn trưởng kịp thời đuổi tới đem Quang Côn khuyên đi rồi. Thôn trưởng làm gì Minh Ca đem người còn cấp Quang Côn. Dì Minh Ca lại không muốn. Nàng thời thời khắc khắc chăm sóc Viên Lệ Na, rất có ai dám tới đoạt người nàng liền liều mạng tư thế. Hốt hoảng Viên Lệ Na rốt cuộc nhận ra gì Minh Ca thời điểm, khóc lớn kêu to, ngươi như thế nào không tới tiếp ta? Ta đợi ngươi thật lâu thật lâu. Ta ba mẹ đâu? Ngươi vì cái gì không mang theo bọn họ tới đón ta? Ta muốn chết cũng không dám chết. Ta sợ ta đã chết. Ba mẹ đều nhìn không tới ta làm sao bây giờ? Ô ô ô. Các ngươi vì cái gì không tới tiếp ta? Hai người liền ở nho nhỏ vườn trường ôm nhau khóc ròng. Dì Minh Ca cũng không có nghĩ tới đưa Viên Lệ Na rời đi. Nàng sợ Viên Lệ Na nhìn thấy cha mẹ người nhà tựa như nàng giống nhau. Cuối cùng một tia hy vọng tan biến, chính là Viên Lệ Na ở ngắn ngủi thanh tỉnh sau, thần trí hoảng hốt thời điểm vẫn luôn kêu ba ba mụ mụ. Nàng thậm chí còn sẽ ôm dì Minh Ca kêu mụ mụ. Dì Minh Ca ở thôn đầu quầy bán quà vặt dùng công cộng điện thoại gọi điện thoại cho cái kia thường xuyên cùng nàng có liên hệ phóng viên. Nàng nói trong thôn có cái tiểu nữ hài miệng sùi bọt mép không biết làm sao vậy. Hỏi cái kia phóng viên có thể hay không liên hệ người lái xe ở Sơn Khẩu chỗ tiếp một chút. Phóng viên liên hệ địa phương cảnh sát. Cảnh sát suốt đêm liền lên núi. Đường núi cũng không tốt đi. Này đó cảnh sát ở chân núi bỏ quên xe bò lên trên sơn. Dì Minh Ca cõng khoác chính mình nữ nhi quần áo, gầy không linh đinh Viên Lệ Na một chân thâm một chân thiền ở trên sườn núi cùng này đó các cảnh sát gặp gỡ. Nàng đem Viên Lệ Na đưa cho này đó các cảnh sát. Nàng nói Viên Lệ Na tao ngộ, còn nói Viên Lệ Na cha mẹ tên cùng số điện thoại, phải bị đưa vào xe. Viên Lệ Na lại đột nhiên quay đầu chiều dì Minh Ca kêu, Minh Ca, Minh Ca, ngươi cùng ta cùng nhau đi a. Ngươi vì cái gì không đi? Ngươi vì cái gì không đi? Minh Ca, Minh Ca, cùng nhau đi, cùng nhau đi. Năm đó rõ ràng nói tốt, nhưng nàng lại ném xuống Viên Lệ Na, mà hiện giờ nàng lại vô pháp lại đi. Vì cái gì không đi? Dì Minh Ca rơi lệ đầy mặt. Nàng đã cùng trong thôn này đó nữ nhân nhóm không có hai dạng. Nàng có nhi tử, có nữ nhi. Nàng là cái bị cha mẹ vứt bỏ hài tử. Nàng không nghĩ chính mình nữ nhi cũng bị mẫu thân vứt bỏ, sau đó giống trong thôn mặt khác tiểu hài tử giống nhau chăn dê trồng trọt. 13 đến 14 tuổi đã bị phụ thân bán cho người khác, lại biến thành trong thôn một viên. Nàng biết này đó hài tử là nàng cùng cái kia nàng hận nhất người sản vật. Nàng từng ở hài tử sinh hạ thời điểm hận không thể duỗi tay đem này đó sinh mệnh bóp chết, liền tính hiện giờ nàng đáy lòng như cũ oán hận vô cùng. Nàng hận không thể giết nam nhân kia, nàng hận không thể ôm chính mình nhi nữ đồng quy vu tận, chính là nàng vẫn là luyến tiếc. Nàng luyến tiếc qua, nàng đã sống thành như vậy, nàng không nghĩ chính mình hài tử liền thành phố lớn sinh hoạt cũng chưa nhìn đến. Liền tại như vậy cái tiểu sơn thôn nghẹn khuất chết, dì Minh ta không có rời đi. Nàng không bao lâu liền nhận được phóng viên điện thoại, Viên Lệ Na trên người ốm đau quá nhiều. Hơn nữa bệnh viện kiểm tra ra Viên Lệ Na đã là ung thư cổ tử cung thời kỳ cuối, dì Minh ca chưa kịp. Thấy Viên Lệ Na một mặt, Viên Lệ Na cũng không tìm được chính mình tâm tâm niệm niệm cha mẹ thân, Viên Lệ Na ở trên giường. Bệnh, một người lẻ loi qua đời. Trước khi chết Viên Lệ Na từng có ngắn ngủi thanh tình. Nàng không lại yêu cầu thấy phụ mẫu của chính mình thân. Nàng không ngừng lẩm bẩm, đừng làm ta ba mẹ biết ta tin tức, đừng làm bọn họ biết. Mười mấy năm sau nữ nhi lớn lên đi bên ngoài niệm thư, dì Minh ta cũng đưa ra ly hôn, nhưng con trai của nàng lại không đồng ý nàng ly hôn. Liền tính ngươi là lừa bán tới, nhưng ba ba đối với ngươi như vậy hào, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Trong thôn nam nhân khác đều đối chính mình tức phụ đánh chửi. Nhưng ba ba chuyện gì đều nghe ngươi. Ngươi vì cái gì còn muốn làm a? Ngươi liền bởi vì chính mình không cam lòng. Này đem số tuổi còn muốn nháo ly hôn. Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi nhi tử sẽ bị người chọc cột sống. Về sau ngươi tôn tử sinh ra cũng không có nãi nãi giúp đỡ mang. Mẹ ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn. Ký chủ ký ức hợp đến nơi đây đột nhiên đoạn rớt, chày cán bột đánh vào Minh ta trên người. Nam nhân chửi rủa thanh âm cũng vang lên khởi, đập nồi bán sắt làm ngươi đọc đại học, là làm ngươi minh lý lẽ về sau làm hữu dụng người. Ngươi đảo hào, thư bạch niệm sao ngươi, bị người bán đi, còn cho nhân gia đương 2 năm lão bà, ngươi như thế nào còn có mặt mũi trở về a ngươi. Còn như vậy gióng trống khua chiêng thỉnh phóng viên cảnh sát. Ngươi là ước gì người khác đều biết ngươi bị những cái đó trong núi nam nhân bạch dùng 2 năm sao? Chúng ta lão Hà ra mặt đều bị ngươi ném hết. Chúng ta lão Hà ra mặt đều bị ngươi ném hết. Ngươi cái tiểu tiện nhân. Ngươi không biết xấu hổ lão tử còn muốn mặt đâu. Bị gì phụ đánh gãy. Minh ca không có thời gian đi dung hợp vị diện chủ cốt truyện. Nàng đôi tay ôm đầu xúc ở góc giường. Nhậm dì phụ đổ ập xuống đánh. Dì mẫu ở một bên không ngừng khóc. Đứa nhỏ ngốc này, này ngốc tử, ngươi cũng đừng đánh nàng. Ngươi chính là lại đánh cũng vô dụng. Còn làm hàng xóm nghe xong chê cười. Đừng đánh, chờ này hai người ngừng nghỉ thời điểm. Minh ta ở dì phụ thét to đi xuống trong phòng bếp nấu cơm. Trong phòng khách dì phụ như cũ tức giận. Đến không được, tránh khỏi nổi bật vội vàng trở về Hà Gia nhi tử cùng tức phụ vẻ mặt ghét bỏ ngó mắt trong phòng. Bếp Minh ca, mẹ, nàng như bây giờ tổng không thể ở trong nhà ở. Ta ngày hôm qua đi làm, các đồng sự đều đang hỏi ta sao hồi sự đâu. Ta thật là liền kém không đem mặt bưng kín. Ta biết, ta thật tính toán quá đoạn thời gian xem có thích hợp cấp Minh ca tìm một cái. Kia còn không biết là ngày tháng năm nào sự. Ta mặc kệ, nàng tại đây ra đợi. Ta thật không mặt mũi trở về. Hà Gia ca ca vẻ mặt bất mãn lôi kéo nhà mình tức phụ rời đi. Dì phụ tức giận đến lại mắng Minh ca. Tai họa, làm cho gia trạch không yên. Người ca thật vất vả trở về một chuyến còn bị ngươi khí đi rồi. Sao đây là cái gì đồ ăn? Hàm đến có thể ăn sao? Ngươi này nói khí bất tử cha mẹ ngươi muốn độc chết cha mẹ ngươi a ngươi. Vẫn luôn là cúi đầu không ra tiếng Minh ca yên lặng nghe dì phụ chửi rủa thanh. Dì phụ thấy nàng này giữ yên lặng bộ dáng càng tới khí. Duỗi tay bắt lấy trên bàn mâm liền nện ở Minh ca trên người. Viết cái này chủ yếu là trong đàn không thể hài tử nói viết cái lừa bán vị diện. Mập mạp liền nhớ tới trong thôn cùng nhau lớn lên cùng tuổi bạn chơi cùng bị lừa bán sự. Thân nhóm các ngươi chung quanh có loại sự tình này sao? Cùng nhau nhắn lại tới nói một chút đi, làm mọi người đều có điểm cảnh giác tính. Hết chương.